Xin lỗi, em là ác quỷ. Chương 11 Giao chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước Mỹ nhắng xen kẽ chiếu vào một căn biệt thự bình thường tại ngọn đồi gần ruộng ngô. Bên trong là những con người quyền lực của xã hội này, mất một là mất cân bằng sinh thái, tuy nhiên họ không biết cái bóng tối đang dần bao trùm họ. Tổng lực lượng bảo vệ của cả hai phe lên tới 100 người. Bên trong dường như im ắng, họ ở căn phòng khách vừa rộng, vừa lạnh lẽo, được trưng bày vài chiếc mô tô loại xịn nhất, có những lúc tiếng thở cũng nghe thấy. Có 4 người ngồi ở cái bàn tròn, chia hai phe, mỗi phe 2 người, bên kia 2 nam, bên này 1 nữ. Chúng ta vào chuyện chính luôn. Hàng của chúng tôi đâu? Người đàn ông trẻ hơn lên tiếng. Người con trai lạnh lùng ra hiệu cho người mang thùng gì đó tới. Đây là Harry, chiếc thùng dài làm bằng gỗ, bên trong là 5 khẩu M16 mới đét. Lại một thùng nữa được mang tới, bên trong là 2 khẩu MK43. Hai người đàn ông kia nhìn hàng khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Hàng đẹp tốt nhưng còn đạn, người lớn tuổi hơn giờ mới nói. Chúng tôi đã gửi đến tận nơi để tránh bị lỡ rồi, cái chúng tôi cần đâu? Harry lạnh giọng nói, quả là Harry có khác. Ha ha, người đâu mang hàng lên. Ông ta cười lớn, từ sau 2 chiếc vali được mở ra trước mặt họ. Mỗi vali chứa 5 triệu đô la Mỹ. Nhìn hai vali Harry nheo mắt. Chỉ thế, cậu nhún vai hỏi, cũng như cậu, chúng tôi vừa cho người chuyển khoản cho cậu rồi. Cậu trẻ hơn nói, thôi, Harry đang nói thì tiếng súng từ ngoài vang lên, xiên vào nhà. Người cả hai phe có chút hoang mang nghi ngờ nhau nhưng khi thấy người của cả hai lần lượt trúng đạn ở ngoài thì ngay lập tức họ tìm chỗ né tránh. Súng máy ở ngoài cứ nhắm thẳng vào căn nhà mà bắn. Lọ hoa vỡ cửa thì toàn hình viên đạn bắt xiên, mảnh kính vỡ ở khắp mọi nơi, máu bắn tung tóe khắp nhà. Người ở hai bên cố bắn ra ngoài từ các kẽ hở, có thể họ bắn trúng chăng, tiếng súng bỗng ngừng lại. Harry tay nắm chặt tay người con gái, đó là Daisy. Những bóng đen ngang qua những rèm cửa trắng dính máu, cậu khẽ hiểu tình thế. Không phải ta bắn trúng họ mà là họ đang tiến vào trong nhà. Nhanh trí cậu kéo Daisy đứng dậy, với lấy mấy khẩu súng trong lô hàng đưa cho Daisy, cô cũng hiểu mà làm theo. Hai người thấy cảnh này có chút ngạc nhiên, người giao dịch với họ đang nằm dưới đất tay cầm vali tiền, định tẩu thoát ai ngờ bị dính 5 viên đạn vào chân và bụng ộc máu chết. Những người còn lại đều là người của Harry, họ đưa mắt nhìn anh ý nói cậu hay đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Không phụ lòng cậu và Daisy leo lên chiếc Honda CBR1100SX Blackbird màu đen. Một lần nữa tiếng súng lại vang lên khi thấy tiếng nổ máy của mô tô, những viên đạn ngay đằng sau Daisy, cái lúc tưởng chừng xe sẽ chạy không kịp thì một vệ sĩ lao tới đỡ đạn thay cho cô, 7 viên đạn đâm thẳng vào người anh ta. Daisy hoàn hồn, đôi mắt đổi thành màu đỏ của máu, ngay lập tức cô giương chiếc súng của Harry về phía bọn chúng mà bắn, chúng dần dần ngã xuống. Thế rồi khi mới chỉ đi được nửa căn hộ chưa ra tới ngoài thì có một tiếng kêu không mấy ai thích vang lên. Tít, tít, tít, tiếng kêu ngày càng gấp gáp hơn, Harry và Daisy lo ngại nhìn nhau, đám người của họ đã chết hết, người của bọn kia thì đều đã rút hết ra ngoài. Là bom, Daisy hụt hẫng nói, ta sẽ không chết thế này. Harry nói rồi anh kéo tay ga mạnh hơn. Khung cảnh bên ngoài giờ sao? Một hàng quân đứng trước nhà giương súng đợi hai người. Và rồi, bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, căn nhà giờ đang bốc cháy trong biển lửa. Hai người họ giờ ra sao? Đã chết trong đó rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người mặc đồ quân đội, mặt bôi nhọ lên mấy chiếc ô tô ở đó rồi rời đi. Một người trong số đó đứng lại kiểm tra kỹ hơn cũng vài người nữa. Đi lại vài chỗ nhưng nào kiểm tra gì đâu, chỉ ngó qua thôi. Đứng cạnh ruộng ngô mấy chục ha tưởng chừng sẽ chẳng có ai biết việc mình sẽ làm, một tên được coi là chỉ huy chỗ đó lén lút gọi điện. Tôi là đội trưởng đội Roger, có thể chuyển máy cho tướng Barrett được chứ? Hắn nói nhẹ nhàng, thưa ngài, việc đã xong xuôi, hai người đó đều đã trên trong bom rồi ạ, hắn nói với cái giọng như khoe khoang công của mình vậy. Chắc chắn ạ, tôi đã kiểm tra gần đó, không có dấu hiệu của sự sống. Hắn lại nói, sau vài câu kịch công nữa hắn tắt máy, lên ô tô rời đi. Khi những chiếc xe cuối cùng à không gần cuối của nơi hẻo lánh này rời đi, không còn thấy đâu nữa thì có hai thân hình, một nam, một nữ bước ra từ trong vựa ngô. Khuôn mặt cả hai hàm hàm tức tối, có thể nói muốn giết chết mấy tên đó ngay lập tức, chỉ là muốn biết chủ mưu nên mới không ra tay mà thôi. Em sẽ giết chết chúng. Người con gái nhìn về phía xa nghiến răng nói từng lời. Anh cũng thế, em có sao không? Người con trai nhếch miệng cười rồi quay qua cô gái nhìn hỏi han. Không sao, nhưng mà anh, cô gái bất chợt thấy máu từ bắp tay anh qua lớp áo bị rách. Không sao, chỉ là vết thương nhẹ. anh ta lấy tay kia cầm chặt CCH tổ chúng đạt kìm máu, nói thế chứ cậu ta cũng thấy rất xót. Barrett, ngươi chết với ta. Cô gái hét lên đầy phẫn nộ, rồi hai người gọi điện thoại cho ai đó, một lúc sau thì có một chiếc máy bay tư nhân đáp gần đó, họ lên máy bay về nước. Lớp 11A1, cả lớp đang yên ắng nghe giảng tiết 2 rồi, đang chờ đợi ra chơi giữa giờ, thời gian nhiều để đi làm việc riêng. Và rồi tiếng điện thoại của ai đó đột nhiên vang lên làm thầy giáo cũng mất hứng. Mọi người đưa mắt nhìn về hướng người đang nghe điện thoại. Đó là Lexi, alo, cô lạnh lùng nghe máy. Kiểm chứng đi, còn nữa, đừng gọi vào số này, báo cho thư ký của tôi không rảnh như mấy người nghĩ đâu. Cô không để người ta nói gì thêm, tắt máy luôn. Ông thầy đang định lên tiếng trách cô thì tiếng chuông vang lên, ngậm đắng, nuốt cay thầy xách cặp ra khỏi lớp. Ai gọi vậy? James không khỏi tò mò mà hỏi cô. Liên quan không? Cô cất sách vào cặp trả lời. James bĩu môi không nói gì. Lexi à, đi ăn sáng đi. Giọng nói thánh thót của Elena vang lên. Cũng được, Lexi đứng dậy, tao đói quá chừng. Alice một tay ôm bụng, một tay khoác cổ Lexi. Ba người quen nhau, Ken, Andy, James đồng thanh lên tiếng hỏi. Đâu quen đâu, bạn thân cả mà. Elena thản nhiên trả lời. Đi, Lexi nói rồi đi trước với Alice. Elena chạy theo Ken với Andy cũng nán lại rủ James xuống căng tin cùng ăn sáng. Cách chương.